nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 327, Hogwarts cố vấn an ninh. Đại lễ đường bên trong, phân viện nghi thức kết thúc sau, Dumbledore đứng dậy đứng ở trên bục giảng, đối với hết thảy các phù thủy nhỏ tuyên bố học kỳ mới trọng yếu nhất ba chuyện. Cái thứ nhất, vì bắt lấy đang lẩn trốn Sirius, phòng ngừa Sirius đối với học viện các phù thủy nhỏ tạo thành thương tổn. Bộ phép thuật đã phái một ít nhiếp hồn quái đóng tại Hogwarts mỗi cái nhập khẩu. Vì lẽ đó, ở nhiếp hồn quái không có rút đi trước, bất kỳ tiểu phù thủy đều không cho tự ý rời đi trường học. Bất kỳ quỷ kế, hoa chiêu cùng ngụy trang đều là lừa gạt không được nhiếp hồn quái, thậm chí bao gồm áo tàng hình. Lời này vừa nói ra, các phù thủy nhỏ nhất thời vẻ mặt khó coi, dồn dập bắt đầu bàn luận. Nhiếp hồn quái khủng bố, bọn họ đã sớm ở trên xe lửa tràn đầy lĩnh hội. Nếu như không phải Miêu giáo sư thủ hộ thần đánh đuổi nhiếp hồn quái, bọn họ thậm chí giác mình có thể không thể sống đến trường học đến trường đều là cái vấn đề. Cái thứ hai, học kỳ trước lâm thời môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư Miêu giáo sư, năm nay sẽ không còn đảm nhiệm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư trước, mà là đơn đảm nhiệm một cái trọng yếu hơn chức vị. Vậy thì là Hogwarts năm nay đặc thù tăng cường một cái chức vị Hogwarts cố vấn an ninh. Hogwarts cố vấn an ninh, tên như ý nghĩa, chính là phụ trách toàn bộ Hogwarts hết thảy sư sinh vấn đề an toàn một cái chức vị. Yêu cầu liền một cái, vậy thì là thực lực muốn đủ mạnh, mà Miêu giáo sư làm từng lấy sức một người, đánh bại hơn 20 cái tinh anh thực tử đồ. Đồng thời vẫn có thể chỉ huy rừng cấm thần kỳ động vật phụ trợ chiến đấu tồn tại. Đương nhiên là không thể thích hợp hơn. Cho tới năm nay môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư trước, nhưng là do mới tới Luy Panh giáo sư đảm nhiệm. Nghe được Miêu giáo sư không còn là môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, mà là biến thành Hogwarts cố vấn an ninh, phía dưới hết thảy các phù thủy nhỏ đều lập tức đứng dậy hài lòng vỗ tay. Miêu giáo sư không lại dạy bọn họ môn phòng ngự ma thuật hắc ám, bọn họ liền không cần lại hướng về năm ngoái như vậy, cùng các loại khủng bố thần kỳ động vật chiến đấu. Chỉ là điểm này cũng đã nhường học kỳ trước nếm tận vị đắng các phù thủy nhỏ rất vui vẻ. Mà càng vui vẻ là Miêu giáo sư cũng không hề rời đi, mà là thành Hogwarts cố vấn an ninh. Vậy bọn họ còn cần lo lắng thực tử đồ Sirius cùng nhiếp hồn quái sao? Có thể cho dù Sirius cùng nhiếp hồn quái gộp lại đều không có Miêu giáo sư khủng bố đi. Đối với mình trở thành Hogwarts năm nay cố vấn an ninh một chuyện, lúc này hóa thành hình người, ngồi ở ghế giáo sư vị lên Charlie, cũng là sớm liền biết, bởi vì tối ngày hôm qua ở Licky Cauldron thời điểm, hắn liền dùng huyễn ảnh di hình, Apparate, sớm về qua Hogwarts một lần. Mục đích chủ yếu là tìm tới Dumbledore, ngẫm lại muốn Dumbledore giúp hắn làm một cái thời gian chuyển hoán khí dùng. Mà đối mặt Charlie thỉnh cầu, Dumbledore cũng là miệng đầy liền đồng ý. Có điều xét thấy bộ phép thuật muốn ở Hogwarts vào ở nhiếp hồn quái, mà Dumbledore lại biết Charlie thủ hộ thần chú cường đại dị thường, vì lẽ đó cũng đồng dạng thỉnh cầu Charlie có thể đảm nhiệm cố vấn an ninh trước, phòng ngừa những kia nhiếp hồn quái không an phận tập kích trong trường học tiểu phù thủy. Đối với này, Charlie cũng không có từ chối không tiếp, bởi vì hắn cảm thấy chức vị này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Không giống học kỳ trước môn phòng ngự ma thuật hắc ám, còn phải tốn thời gian đi học, cố vấn an ninh chức vị này, chính là nếu như không có chuyện gì vậy thì chính mình bận bịu chính mình sự tình. Nếu như có chuyện, vậy chính là có người muốn đối với Hogwarts bất lợi, làm bọn họ liền xong, còn có thể thuận tiện soạt chút kinh nghiệm. Cuối cùng một cái, bảo vệ thần kỳ động vật khóa lão sư Ketoburn giáo sư. ở học kỳ trước về hưu. Vì lẽ đó sau đó Hogwarts bảo vệ thần kỳ động vật khóa để cho Rubeus Hagrid kiêm nhiệm. Nói cách khác, Hagrid không chỉ là Hogwarts bãi săn trông coi, còn sắp trở thành Hogwarts bảo vệ thần kỳ động vật khóa lão sư. Làm Dumbledore tuyên bố xong ba chuyện, trở lại ghế giáo sư sau, toàn bộ tiệc khai giảng cũng chính thức bắt đầu. Bốn tấm thuộc về ở bốn cái học viện trên bàn dài. Vô số nóng hổi mỹ vị món ngon trong nháy mắt xuất hiện. Từ lâu bụng đói cồn cào các phù thủy nhỏ, vội vã không nhịn nổi cầm lấy trên bàn dao nĩa, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Người vào lúc nào ăn cơm nhất thơm? Đương nhiên là lúc đói bụng, càng là đói bụng lợi hại, ăn lên đồ vật đến liền càng thơm. Vì lẽ đó ở hết thầy tiểu phù thủy trong mắt, hàng năm tiệc khai giảng đồ ăn đều là làm ăn ngon nhất. Charlie ngồi ở Dumbledore bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nĩa, đem biến thành hai chiếc đũa, sau đó cũng bắt đầu ăn xong rồi trên bàn mỹ thực. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại có thể duy trì Animagus trạng thái thời gian dài như vậy. Xem ra lần này nghỉ hè đi tới Hoa Quốc là có không ít thu hoạch, có điều tra rõ ngươi chủng tộc sao? Dumbledore cầm lấy một cái rượu ngâm mứt trái cây bánh pudding, thấp giọng cười hỏi. Hắn nhớ tới, Charlie học kỳ trước tựa hồ còn chỉ có thể duy trì Animagus biến thành người thân mấy phút. Bởi vậy đi học đều là dùng thủ hộ thần trạng thái. Thế nhưng ngày hôm nay từ Charlie xuất hiện ở ghế giáo sư đến hiện tại, khoảng chừng đã qua có thời gian một tiếng. Vẫn như cũ vẫn có thể bình thường duy trì nhân thân. Có thể thấy được, hắn thực lực xác thực có tiến bộ rất lớn. Charlie dùng chiếc đũa cắp lên một cái nướng tiêu thơm phân tán lạp xưởng, đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm nói là có rất lớn thu hoạch. Tuy rằng còn không cách nào vẫn duy trì hiện tại trạng thái này, thế nhưng 2-3 tiếng vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc lần này đi Hoa Quốc, cũng không có tìm được tương tự với ta như vậy tồn tại ghi chép. Có thể, ta chỉ là một cái trường hợp đặc biệt đi. Dumbledore nghe được Charlie trả lời, không biết tại sao, trong nội tâm nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Charlie cũng coi như là Dumbledore nửa cái đệ tử. Hơn nữa Dumbledore cũng không phải loại kia cổ hủ người. Thế nhưng nội tâm của hắn bên trong, như cũ không hy vọng cái thế giới này có quá nhiều như Charlie nhân vật như vậy. Bởi vì Charlie từ sinh ra đến hiện tại, mới qua ngăn ngắn 3 năm nhiều thời gian. Thế nhưng hắn thực lực, nhưng là đã vượt qua phần lớn phù thủy, siêu cao trí tuệ cùng năng lực học tập, thân thể mạnh mẽ cùng sức mạnh phép thuật, thậm chí có thể ngụy trang thành nhân loại phù thủy. Nhân vật như vậy, nếu như nhiều, đối với hiện tại nhân loại phù thủy tới nói, có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì nếu như Charlie cái này vật chủng, đúng là một cái khổng lồ bộ tộc mà không phải trường hợp đặc biệt. Như vậy, ai có thể bảo đảm, bên trong hết thảy mèo, đều có thể như Charlie như vậy nguyện ý cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cùng lúc đó, Gryffindor trên bàn dài đã ăn lửng dạ các phù thủy nhỏ, cũng dần dần bắt đầu trì hoãn miệng, tiến vào vừa ăn vừa nói chuyện hình thức. Ồ, Charlie đây. Hermione ở cầm một khối cá, đặt ở dưới chân Crook xanh trước mặt thời điểm, con mắt quét qua, dĩ nhiên phát hiện Alice phía dưới cũng không có Charlie tồn tại. Nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Ở Hermione trong mắt, Charlie nhưng là cái ăn nhiều hàng, ăn cơm từ không vắng chỗ, đặc biệt là như ngày hôm nay như vậy phong phú bữa tiệc lớn. Hắn nói có chút việc, rời đi trước. Alice ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên ghế giáo sư, ngồi ở Dumbledore Charlie, cắn răng nhỏ giọng trả lời. Liên quan với ta mèo biến thành người sau nhưng không ngồi ở bên cạnh ta ăn cơm sự kiện kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.